Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 499, muộn sẽ bắt đầu. Lúc chạng vạng, Kamikawa-san đến tháp đôi nhà lớn cao chọc trời phía dưới. Megiwa cảnh sát mấy người đứng ở xe của mình một bên, ngửa đầu nhìn trên lầu cao mới phòng yến hội, bọn họ tựa hồ cũng không có đi tới. Trái lại là lựa chọn chờ đợi ở phía dưới. Kamikawa-san lái xe đứng ở bên cạnh bọn họ, quay cửa kính xe xuống. Megiwa cảnh sát, các ngươi không lên đi sao? Là Kamikawa ngươi à? Tokiwa nữ sĩ từ chối chúng ta đề nghị, chúng ta chỉ có thể ở phía dưới chờ. Megiwa cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ chờ nơi này chuyện gì cũng làm không được. Nếu như mặt trên có chuyện, bọn họ nghĩ ngay lập tức chạy tới cũng phải tìm chút thời giờ. Tokiwa nữ sĩ không sợ có chuyện sao? Rõ ràng chết rồi một cái nghị viên, lại còn như thế tùy hứng. Vẫn là nói nàng cho rằng cái kia sâu rượu nghị viên chết cùng với nàng quan hệ không lớn. Nhưng coi như là như vậy, Yoshiaki Zen mất tích cũng có thể thể hiện một vài thứ đi. Lại như thế tâm lớn. Ai? Megiwa cảnh sát thở dài. Đối phương nếu như thế yêu cầu, chúng ta cũng không có cách nào. Các ngươi đêm nay chỉ đến rồi bốn người sao? Bốn người lời đến thời điểm xảy ra vấn đề rồi hoàn toàn không giúp được a. Bên trong cục cái khác ở phụ cận đợi mệnh, một khi xảy ra chuyện liền có thể lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, tới rồi, chuyện như vậy Megiwa cảnh sát cũng không có gì hay giấu Kamikawa-san. Đều là bạn cũ. Như vậy à, vậy chúng ta liền đi lên trước. Kamikawa-san đem dừng xe ở đỗ xe bình. Không có lựa chọn dừng ở lòng đất bãi đậu xe. Dừng ở trong bãi đỗ xe ngầm. Hắn lúc này mới vừa tới tay mấy ngày, xe mới bị lan đến liền không tốt. Ba người ngồi trên thang máy thẳng tới phòng yến hội. Thang máy chậm rãi tăng lên trên. Trong suốt pha lê đem bốn phía tầm nhìn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn nhìn về phía đối diện, thang máy đối diện diện mấy trăm mét có hơn chính là toàn bộ Nishitama thị thứ hai cao nhà lớn. Trong phòng yến hội ăn uống linh đình, từng trận nhẹ nhàng âm nhạc từ âm hưởng bên trong phát hình ra đến. Quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ bưng chén rượu, hai hai tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau hàn huyên. Kamikawa-san chuẩn xác ở trong phòng yến hội tìm tới Amuro Turu bóng người. Hắn bưng một cái đĩa nhỏ con, như cùng một cái phổ thông khách như thế, chính đang thưởng thức trên bàn ăn mỹ thực. Ở hắn phụ cận, Mori Kogoro bưng bàn ăn, hưng phấn hướng về chính mình trong bàn ăn cắp lên trên bàn ăn không có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, mâm liền thả đầy, thật tốt à, Mori Kogoro cắp lên một khối thả vào trong miệng, tươi đẹp mùi vị ở đầu lưỡi lan tràn. Hắn chưa hết thòm thèm mím mím miệng, lại cắp lên một khối. Agasa Hiroshi tiến sĩ xem Mori Kogoro ăn ngon, vừa định cắp lên một khối thử một lần, liền bị bên cạnh Haibara ngăn lại. Tiến sĩ, người không thể ăn cái này, ta đi giúp người nắm thấp tạp lộ lý đồ ăn lại đây. Nói, Haibara xoay người cầm bàn ăn đi cho tiến sĩ kẹp ít đường thấp tạp lộ lý đồ ăn. Mori Kogoro nhìn kinh ngạc, đứa nhỏ này làm sao như thế như ngươi thái thái a? Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi bất đắc dĩ cười khổ, nâng nàng phúc, ta hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn một khối nhỏ bánh gato. Mori Kogoro xem xét nhìn Agasa Hiroshi, bụng lớn, ăn ít một chút rất tốt. Amuro Turu chính đang ăn đồ ăn, nhận ra được có người hướng hắn bên này tới gần. Nhìn người tới, hắn hơi kinh ngạc, tiểu su ngươi làm sao đến rồi? Tham gia trò vui, Hoshino su sắc mặt bình thường, nói tới lời này đến thanh thanh thản thản, khiến người ta hoàn toàn nghe không ra hắn rốt cuộc là ý gì. Amuro Turu đưa mắt nhìn sang Kamikawa-san, nghiêm trọng hoài nghi là Kamikawa-san đem hắn mang hỏng rồi. Như thế nhìn ta làm gì? Kamikawa-san cảm giác mình rất oan. Hoshino su tham gia trò vui cử chỉ này tuyệt đối không phải hắn dạy. Amuro Turu cũng không nói thêm cái gì. Tới thì tới đi. hắn vẫn là bảo vệ được. Hắn bưng lên một cái mới bàn ăn cho Hoshinosu kẹp đồ ăn. Nếu đến rồi, vậy thì nếm thử nơi này đồ ăn đi. Đều rất tốt. Kamikawa-san không quản Hoshinosu. Cùng Sonoko đi tới bên cửa sổ. Toàn bộ cửa sổ sát đất do một cả khối lớn pha lê tạo thành. Đối diện núi Phú Sĩ liền như là một tấm vẽ. Bị khung ở cái này khung tranh bên trong. Thái dương đã nấp trong phía sau núi. Nhưng đỏ rực mây tía như cũ lưu ở chân trời. Núi Phú Sĩ đỉnh chóp bạch tuyết bị mây tía nhuộm thành màu tím. Liền dường như một tấm rực rỡ tranh phong cảnh. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Cũng còn tốt ta ngày hôm nay mang camera. Sonoko từ túi của mình bên trong lấy ra một cái camera. Muốn tìm Ran cho bọn họ chụp ảnh. Nhưng nhìn chung quanh. Không thấy Ran người. Ran đây. Khả năng là đi toilet đi. Kamikawa-san đúng là ở trong hội trường phát hiện Conan cùng cái kia. Mấy tên tiểu quỷ đầu. Vậy trước tiên không đập chụp ảnh chung. Sonoko mở ra camera. Nhắm ngay Kamikawa-san. Phía sau chính là dưới trời chiều núi Phú Sĩ. A, san người đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi chụp ảnh. Kamikawa-san mặt mày cong cong. Sonoko máy chụp hình trong tay đèn flash láo liên không ngừng. Lớn họa sĩ Kisaragi Hosui đứng ở bên cạnh phóng tầm mắt tới núi Phú Sĩ. Hắn chống gậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Như một vị điêu khắc. Một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Xoay người rời đi. Ran từ toilet trở về. Sonoko nhìn thấy nàng. Hưng phấn hướng nàng phất tay. Nhìn Sonoko máy chụp hình trong tay. Ran lập tức liền đã hiểu ý của nàng. Từ trong tay nàng tiếp nhận camera cho hai người chụp ảnh chung. Kamikawa-san đưa tay khoát lên nàng trên vai. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Sonoko trên mặt bay lên hai đám ửng hồng. So với phía sau núi Phú Sĩ mây tía đều muốn cảm động một phân. Ran ấn xuống màn chập. Đem phía sau sán lạn núi Phú Sĩ đồng thời ghi lại ở camera bên trong. Thấy bọn họ ở chụp ảnh. Conan từ trong đám người đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn Ran. Cho hai người chụp ảnh Ran trong thần sắc có mấy phần cô đơn. Hắn cũng tốt muốn lấy Kudo Shinichi thân phận cùng Ran ở đây chụp ảnh chung a. Nhìn thấy Conan đến rồi. Kamikawa-san từ Ran cầm trong tay qua camera. Ran, có muốn hay không cùng Conan đồng thời chụp một tấm? Tốt, tuy rằng không thể cùng Shinichi chụp ảnh chung. Nhưng cùng Conan chụp ảnh chung cũng là không sai. Nàng lôi kéo Conan cùng đi đến bên cửa sổ. Một cao một thấp lại như hai cái cắt hình. Đập Kamikawa-san vỗ một tấm cảm thấy có chút không hài lòng. Ran người có muốn hay không đem hắn ôm lấy đến. Ôm lấy đến. Conan trên mặt bay lên hai đám quỷ dị hồng vân. Ran khom lưng xem Conan. Thấy nàng thẹn thùng. Cười hì hì đem hắn ôm lấy đến. Hay là Kamikawa-san ở nhìn. Conan mặt lập tức kurenai. Đỏ. Nổi bong bóng. Kamikawa-san nắm chặt thời cơ ấn xuống màn chập. Dự định đem này bức ảnh thêm tiến vào chính mình chuẩn bị cho hắn kết hôn trong lễ vật. Tiệc rượu chủ nhân Tokiwa Mio đi tới vũ đài. Nàng ăn mặc một bộ lễ phục màu đen. Mang theo một cái dây chuyền trân châu. Phi thường cảm tạ các vị đặc biệt tranh thủ tham gia Tokiwa tập đoàn tháp đôi nhà lớn cao chọc. Trời khai mạc điển lễ. Nàng cầm microphone nói chuyện. Đem toàn bộ phòng yến hội tầm mắt đều hấp dẫn tới. Ta đến cái văn nghệ giúp vui tiết mục. Xin mời các vị chơi cái trò chơi nhỏ. Trò chơi này là lấy tự với tiên phụ. Tokiwa Kaneshiro tên. Để ăn mừng Tokiwa tập đoàn thành lập 30 đầy năm. Ta nghĩ chơi cái đoán thời gian. Cũng chính là đoán 30 giây trò chơi. Nàng đưa tay ra. Mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn về phía chiếc kia đứng ở trên sân khấu màu đỏ xe con. Hoàn toàn không có khác biệt. Hoặc là đoán được gần gũi nhất người. Sẽ thu đến trước mắt các ngươi chứng kiến này chiếc màu đỏ cao cấp xe con. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.